Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 61 8 trở về thổ huyết canh thứ 2. Cầu nguyệt phiếu, trải qua 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, Liverpool tuyển thủ quốc gia nhóm nhau về đơn vị, trở về Melwood huấn luyện, Zera cùng bình thường, sau quy định thời gian sớm hơn một chút đi vào trụ sở huấn luyện. Nhưng khi tiến vào bãi đỗ xe về sau, hắn phát hiện chiếc kia quen thuộc màu xanh vỏ cau Cayenne lại một lần đứng tại chuyên thuộc về nó. Vị trí kia, Dương Dương về đến rồi. Zera sau khi đậu xe xong, lấy huấn luyện ba lô liền tiến vào Melwood, trải qua phòng an ninh lúc, hắn thuận miệng hỏi bảo an, có phải hay không Dương trở về rồi? Đúng vậy, hắn đã trở về có 4 ngày. 4 ngày rồi, Zera có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết, câu lạc bộ cho Dương Dương ngày nghỉ là hôm nay đúng giờ đến đưa tin là được. Thật không nghĩ đến, Dương Dương vậy mà nâng lên 4 ngày trở về. Tiến vào Melwood về sau, Zera cũng không có đi phòng thay quần áo, trực tiếp tiến vào phòng tập thể thao. Hắn phát hiện Dương Dương giống như có lẽ đã hoàn thành khí giới huấn luyện. Chính đứng ở một bên sát mồ hôi, cùng thể năng huấn luyện viên Francisco Đức Michel trò chuyện cái gì? Ha ha, Dương, Zera vừa vào cửa liền hô, Dương Dương cùng Đức Michel đều xoay người lại. Thấy là Zera, Dương Dương cười nghênh đón tiếp lấy. Này, Steven, ai, chờ một chút, đều là mồ hôi, đừng ôm. Zera tranh thủ thời gian khuyên nhủ hắn, chỉ y phục của mình, phảng phất giống là nói, ta y phục này nhưng không rẻ, dính vào người mồ hôi không thể được. Nhìn cái kia khẩn trương bộ dáng, Dương Dương cùng Đức Michel đều cười ha hà, thế nào, nghỉ ngơi cảm giác như thế nào? Zera hâm mộ hỏi, có thể tại mùa giải nửa đường, đạt được một tuần thời gian nghỉ ngơi. Đây tuyệt đối là phi thường khó khăn sự tình, vừa vặn lại gặp đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, Dương Dương ngày nghỉ này nhưng chớ có không ngắn, lấy được chỗ ích không nhỏ, cảm giác không tệ, Dương Dương ăn ngay nói thật, Zera nhẹ gật đầu, vậy chúng ta tiếp xuống cần phải thêm chút sức, lập tức sẽ đánh Middlesbrough, giữa tuần sân khách đánh Inter Milan, cuối tuần đánh Chelsea. Đều là trận đánh ác liệt. Chúng ta rất bình thường cần ngươi. Dương Dương cảm nhận được Zera lời nói này trọng lượng. Trịnh trọng gật đầu nói. Yên tâm. Ta toàn lực ứng phó. Ta tin tưởng ngươi. Sau khi nói xong, Zera liền rời đi phòng tập thể thao. Về phòng thay quần áo chuẩn bị đi. Đưa tiễn Zera. Dương Dương bắt đầu xe công thức một huấn luyện. Nhưng càng ngày càng nhiều Liverpool cầu thủ trở lại đội bóng. Bọn hắn nhìn thấy Dương Dương sau xe, đều nhao nhao đi vào phòng tập thể thao. Dương Dương tại đội bóng nhân duyên đúng là không tệ, rất được lòng người, cùng đồng đội quan hệ cũng là 10 phần hòa hợp. Cho nên, coi như hắn thu hoạch được một tuần thời gian nghỉ ngơi. Trong đội cũng không có người sẽ có lời oán giận, ai cũng biết. Hắn nửa trước trình thật là đánh ra đỉnh phong trạng thái. Cũng đúng là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Xabi Alonso mẫn cảm nhất. Nhìn thấy Dương Dương thời điểm. Tây Ban Nha giữa trận gật đầu cười. Người xác thực nhìn dễ dàng rất nhiều. Cả người cũng không đồng dạng. Cảm ơn ngươi, Xavi. Dương Dương cười nói. Hắn tại 4 ngày trước liền về hàng. Cùng Benitez cùng Ayestoran tiến hành thời gian dài câu thông, về sau lại tiến hành thân thể kiểm trắc. Mấy ngày nay cũng đều tiếp tục như dĩ vãng như thế huấn luyện cùng thêm luyện. Không có nửa điểm lười biếng, đông nghỉ kỳ thời điểm, Mohamed Sissoko rời đi, Mali giữa trận lấy 1.100 vạn euro giá trị bản thân. Chuyển nhượng đi Serie A Juventus. Ngựa vằn quân đoàn tại giáng cấp về sau, bỏ ra thời gian 2 năm mới quay về Serie A. Hiện tại thực lực tổng hợp cũng không xuất sắc, nhưng căn cơ vẫn còn. Moham Sissoko là bọn hắn phi thường cần cầu thủ. Bởi vậy ngựa văn quân đoàn truy cầu hắn thời gian rất lâu. Đưa tiễn Sissoko về sau, Liverpool đạt được 1.100 vạn euro chuyển nhượng phí. Mà đội bóng thì là cầm số tiền kia. Từ Nga St. Petersburg Zenit đội đưa vào Slovakia trung vệ Martin Skrtel. Tên này 23 tuổi trung vệ thân cao đạt đến 1m91. Tác phong rất bình thường tráng kiện dũng mãnh. Phòng cao cầu năng lực rất bình thường xuất sắc. Đặc điểm cùng trong đội Hypia rất giống. Phi thường phù hợp Benitez yêu cầu. Rất rõ ràng, Benitez tiếp xuống sẽ có được 4 tên trung vệ. Dùng người sẽ càng dư giả một chút. Không đến mức lại xuất hiện Daniel Azar thụ thương về sau. Hypia trạng thái đê mê đều muốn kiên trì bên trên quẫn cảnh. Đưa vào Skrtel về sau. Liverpool đông nghỉ kỳ đem sẽ không lại tiến hành dẫn viện binh. Nguyên bản Benitez cố ý muốn đưa vào Aston Villa đội trưởng Gareth mong đợi. Bổ khuyết Sissoko chống chỗ, nhưng tầng quản lý cuối cùng vẫn hô ngừng cái này một bút chuyển nhượng. Bởi vì Gareth mong đợi giá trị bản thân đúng là đắt. Nhưng trong khắc khăn bên trong hứa hẹn, nếu như bản mùa giải đội bóng thành tích xuất sắc, năm nay mùa hạ đội bóng đem đạt được một bút chuyển nhượng dẫn viện binh tài chính. Cái này không thể nghi ngờ để Benitez cùng đội bóng trên dưới đều trở nên càng có đấu trí. Mà mặc dù Dương tháng gần nhất trạng thái không tốt, nhưng Liverpool như trước vẫn là dự định cùng hắn tiến hành tục tầm. Tại lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng về sau, Dương giá trị bản thân rõ ràng lại muốn so với trước đó tăng lên một đoạn. Mà Liverpool ngoại trừ muốn thanh toán cho Dương hai bút cách xù tiền thưởng bên ngoài, đồng thời cũng hy vọng một lần nữa ký kết một phần hợp đồng. Nhưng bởi vì Dương trước mắt đã lấy được 15 vạn bảng Anh Premiership đỉnh lương, bởi vậy lần này tục tầm Liverpool chỉ sợ rất khó cho ra cao hơn tiền lương. Dương thì là biểu thị, hy vọng có thể đem tục tầm trì hoãn, bởi vì hắn càng hy vọng đem tất cả lực chú ý đều phóng tới tranh tài bên trên. Tuy nói tiếp xuống tranh tài đánh chính là Middlesbrough, nhưng chi này đội bóng cũng không tại Liverpool kế hoạch ở trong. Cầu thủ sau khi về hàng, thời gian có hạn, Liverpool an bài hai hạng chiến thuật huấn luyện. Một cái liền là thường ngày tiến hành áp bách huấn luyện, ép, khóa, lên, Melwood trụ sở huấn luyện bên trong vang lên Liverpool cầu thủ nối liền không dứt tiếng la. Thời điểm tranh tài, thông qua trực tiếp truyền hình quan sát fan bóng đá có lẽ không có cảm giác. Nhưng nếu như là hiện trường xem tranh tài fan bóng đá liền nhất định sẽ không hiếm lạ. Bởi vì dạng này tiếng la tại Liverpool trong trận đấu rất bình thường phổ biến. Kêu nhiều nhất Gerrard, Xabi Alonso cùng Mascherano, cái này ba tên giữa trận cầu thủ tầm mắt rộng lớn nhất. Đối trên sân bóng thế cục rõ ràng nhất, đồng thời bọn hắn lại khống chế đội bóng chỉnh thể tiết tấu cùng trận hình di chuyển về phía trước, cùng triệt thoái phía sau. Bởi vậy bọn hắn kêu nhiều nhất, ép. Chính là nhắc nhở cầu thủ, bắt đầu chuẩn bị áp bách đối thủ, bước đoạt dưới chân của đối phương cầu, chủ động đoạt lại khống chế bóng quyền, mà không phải chờ đợi đối phương phạm sai lầm. Một khi giữa trận cầu thủ hô lên cái từ này, vậy liền đại biểu cho đội bóng toàn đội đầu nhập bước đoạt áp bách. Khóa, đây càng nhiều vẫn là cầu xuất hiện tại đường biên thời điểm. Mục đích đúng là thông qua đường biên phong tỏa cùng ép sát, khiến cho đối phương hướng trung lộ, hay là trở về truyền, vỡ nát sự tiến công của bọn họ. Đường cầu ở bên trái đường thời điểm, giữa trận hô lên muốn khóa, như vậy bao quát Dương tên này tiền đạo cánh trái. Hậu vệ trái cùng giữa trận dựa vào trái tiền vệ phòng ngự, thậm chí có đôi khi bao quát Gerrard. Đều muốn đồng thời đầu nhập phong tỏa cùng bước đoạt. Về phần bên trên, đó chính là để lên, đem chỉnh thể trận hình hướng phía trước ép tín hiệu. ngoại giới rất nhiều truyền thông tại phân tích Liverpool chiến thuật thời điểm. Thường thường cường điệu Liverpool song tiền vệ phòng ngự phối trí. Cho rằng Liverpool thích trước ép, cao vị bức đoạt áp bách. Cái này cố nhiên không thể nói sai, nhưng trên thực tế cũng là có vấn đề. Cao vị bức đoạt áp bách đối cầu thủ thể năng cùng ý chí yêu cầu phi thường cao. Bất kỳ cái gì một chi đội bóng cũng không thể xuyên qua toàn trường sử dụng loại này đấu pháp. Cho nên có bên trên liền có dưới, có trước ép liền có hậu rút lui. Đến tại lúc nào nên bên trên, lúc nào nên dưới, cái này liền cần huấn luyện viên trưởng cùng trên trận cầu thủ tùy cơ ứng biến. Không chỉ có như thế, có chút đội bóng khai thác cao vị bức đoạt áp bách là rất nguy hiểm. Tỉ như một chút thích truyền xa, đồng thời có được tốc độ hình cầu thủ đội bóng. Đối mặt loại này đội bóng liền không thể dùng cao vị bức đoạt áp bách. Nhưng đối với có chút thích truyền khống chế bóng phối hợp đội bóng, cao vị bức đoạt áp bách là rất có hiệu quả. Tỉ như đánh Arsenal hoặc Barcelona, Inter Milan rõ ràng cũng không phải là một chi thích đánh truyền xa đội bóng. Cho dù là bọn họ có được Ibrahimovic cùng Cruz hai cái này cao điểm, nhưng trên thực tế xanh đen quân đoàn truyền xa đánh cho cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Rõ ràng điểm này, cho nên Benitez nhằm vào Inter Milan áp dụng sách lược chính là cao vị bước đoạt áp bách. Ép, khóa, lên, Liverpool tính nhắm vào huấn luyện liền rõ ràng nhất vì khắc chế Inter Milan chiến thuật mà bài xuất tới, đồng thời cũng là Liverpool am hiểu nhất một loại chiến thuật đấu pháp. Ngoại trừ diễn luyện phòng thủ cao vị bức đoạt áp bách chiến thuật bên ngoài, Liverpool còn tiến hành một đường tiến công huấn luyện khóa. Benitez tại trận này chiến thuật trong khi huấn luyện, trước trận như trước vẫn là bài xuất dương dương. Grav cùng quyệt tổ hợp, có thể khiến người bất ngờ chính là hắn đối dương dương trên trận trước quyền tiến hành điều chỉnh. Hắn cho phép Dương Dương căn cứ trên trận thế cục thay đổi vị trí của mình, thậm chí có thể đến cánh phải đi. Nói cách khác, hắn đang thử để Dương Dương trở thành trước trận tiến công người tự do. Để Crow cái này chiến thuật điểm tựa, Quyệt cái này trước trận chạy phối hợp tác chiến, đều đem hết toàn lực đi phối hợp Dương Dương tiến công. Mặc dù ai cũng không có nói rõ, nhưng bao quát Dương Dương ở bên trong, tất cả mọi người phi thường rõ ràng, Benitez là đem đội bóng tiến công nhiệm vụ toàn bộ đều ký thác vào Dương Dương trên thân. Mà lại nếu như hiệu quả tốt, đoán chừng về sau Dương Dương sẽ có được càng nhiều càng lớn chiến thuật độ tự do. Thậm chí hắn có thể tùy tâm sở dục đi tranh tài. Đây đối với luôn luôn đều xem chiến thuật kỷ luật làm sinh mệnh, thậm chí bị không ít người lên án vì đem cầu thủ xem là máy móc Benitez tới nói, thật là tương đương không thể tưởng tượng nổi một cái quyết định. Nhưng từ đó cũng không khó coi ra hắn đối Dương Dương coi trọng cùng tín nhiệm. Phải biết, Dương Dương trước đó hơn một tháng thời gian bên trong, trạng thái thế nhưng là một mực uể oải suy sụp. Kết quả Benitez không chỉ có để hắn nghỉ ngơi, cho hắn một tuần ngày nghỉ, một về đơn vị lại cho hắn như thế nhiệm vụ trọng yếu. Thật là để Dương Dương đã cảm nhận được nặng áp lực nặng nề. Nhưng cùng lúc cũng là trong lòng còn có cảm kích. Bất kể nói thế nào, Benitez là thật làm được hắn lúc trước mời Dương Dương gia nhập liên minh Liverpool lúc hứa hẹn. Trong 2 năm qua, hắn đối Dương Dương sử dụng vẫn luôn là thành thật với nhau. Tín nhiệm có thừa. Cho dù là tại hắn trạng thái thung lũng bây giờ, người Tây Ban Nha, Espanyol, vẫn như cũ không thay đổi đối Dương Dương tín nhiệm. Dương Dương cũng không nói gì, minh bạch Benitez tâm ý về sau, hắn cũng là một câu đều không nói, chuyên tâm đầu nhập huấn luyện cùng chuẩn bị. Hắn biết rõ, chức nghiệp bóng đá là tàn khốc, Benitez tín nhiệm với hắn cùng nể trọng là gánh chịu lấy không nhỏ nguy hiểm. Dù là thủ hiệp là sân khách, nhưng đến cùng cũng là trọng yếu Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại. Nếu như thua,